Đương Ngưu Lăng Xuyên Việt biến thành tiểu quan. Chương 21, góc truyện audio.com. Edit, Đông Thảo, Đào Y, Thành mỹ nhân đột nhiên rên rỉ một tiếng. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đũa của ngươi, đâm vào thắt lưng của ta. Chấm, ta vội vàng cúi đầu nhìn lại. Nguyên lai hồi nãy bởi vì kích động, hai đôi đũa ăn trao vẫn nắm chặt gắt gao trong tay không buông ra. Giờ phút này chính là đang yên vị ở bên hông thành mỹ nhân. Tại Bạch Ngọc cầm bao lưỡng đạo hắc hắc huy hoàng, trông thật mắc cười, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ha ha ha, không thể nhịn cười, ta chờ đợi thành mỹ nhân nổi giận, ai ngờ thành mỹ nhân chính là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cầm đi đôi đũa trong tay ta, kẻ phòng ám khí thật đúng là vô dụng, thành mỹ nhân không tình nguyện nhíu lại mi. Hai ngón tay dùng sức, một đôi đũa liền biến thành bốn cái, lập tức thân thủ phi lên một cái. Ta cái gì cũng chưa thấy rõ, chợt nghe đến dưới mái hiên trên đường vài tiếng kêu thảm thiết. Phỏng chừng những người tập kích chúng ta lúc nãy đều đi gặp Diêm Vương. Dùng đũa ăn trao làm ám khí, quả thật chẳng thấy hoa lệ tí nào. Đáng tiếc a đáng tiếc, bên trên hình như còn dích ít cạn. Liền như vậy không công uy địch nhân. Đào Y, chúng ta đi về trước. Thành mỹ nhân lãm nhanh thắt lưng của ta. Chấm, hay là về cầm các của ngươi? Vũ Điệp Phường sao? Thành mỹ nhân nói qua hắn từng ở nơi đó gửi ta một thứ trọng yếu gì đó. Cũng là nguyên nhân ta bị đuổi giết. Đi cầm các, ngoài ý muốn, cầm các của ta vẫn duy trì một bộ dáng phi thường sạch sẽ. Giống như lúc trước khi ta rời đi không khác biệt lắm. Ta còn nghĩ đến sẽ bị phá hỏng bét. Ngươi quá coi thường Mặc Đường. Thành mỹ nhân nhìn ra nét kinh ngạc trên mặt ta. Thần bí cười cười, Mặc Đường là một gã cáo già. Mặc Đường thân phận không phải bình thường Nga. Thành mỹ nhân đánh giá cầm các, nhàn nhàn mở miệng, cho dù bọn họ tìm đến, cũng là im ắng đến. Không dám nháo đại, a, không phải chứ. Kia vì cái gì lúc trước ta người đầy là huyết nằm ngã bất tỉnh ở đình viện lý? Chẳng lẽ đây không phải nháo sự? Thân phận hắn là như thế nào? Ta giữ chặt thành mỹ nhân tay áo. Trong lòng thập phần tò mò. Đây là bí mật, ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Ai ngờ thành mỹ nhân lặng yên nửa ngày. Chỉ nói đi ra một câu như vậy. Thật đúng là giận điên người. Ta đi tìm Mặc Đường. Ngươi bây giờ tận lực tìm kiếm đồ vật lúc trước ta đưa cho đi. Hình như là ngọc chế gì đó. Thiết, lại thừa nước đục thả câu. Ta bất đắc dĩ nhún nhún vai. Quên đi, vì mạng nhỏ chính mình suy nghĩ. Vẫn là nên đi tìm đồ vật gì đó đi. Thành mỹ nhân đưa cho Đào Y cái gì? Đào Y tựa hồ đều phi thường quý trọng. Là chính quy Đào Y Nga. Toàn bộ đều khóa ở trong một đại ngăn tủ. Đây là Ngưng Vân trước kia nói cho ta biết, thời điểm ta rời khỏi Vũ Điệp Phường còn tùy tay cầm đi mấy khối. Chuẩn bị khi chạy trốn sẽ dùng, ai biết còn chưa thấy được công dụng, đã bị thành mỹ nhân bắt đi. Ta chui vào dưới sàn, theo khe hở giữa chân giường cùng vách tường lấy ra một cái chìa khóa. Sau đó đi đến trên giường, mở ra cái khóa đặt dưới gối, bên trong có nhất nhất một đống đồ vật lớn nhỏ. Ngọc bội, châm cài tóc, nhĩ sức, thành mỹ nhân thật sự là không còn gì để nói. Có cần phải tặng nhiều nhu yếu phẩm đến như vậy không? Ta cũng không phải nữ nhân, cũng không chú trọng nhiều đến cách ăn mặc như vậy. Dô dên, u hốc thích nưng mà đi kia thích, tặng mấy thứ này cho ta, còn không bằng tặng ngân phiếu. Nữ nhân thật là tốt, ái tài lại háo sắc nam nhân, chẳng thể trách sẽ đi làm Ngưu Lang. CT, tác giả nói, Đào Y ta chuộc thân cho ngươi, chính là đang trong lúc mơ màng, thành mỹ nhân đột nhiên xông tới, lớn tiếng nói, a, cùng lúc đó ta cũng hét to một tiếng, làm sao vậy, thành mỹ nhân bước nhanh đến bên cạnh ta, lấy ngọc bội trong tay của ta, tinh tế nhìn, đây không phải khối ngọc ta đưa cho ngươi sao, kỳ quái nhìn ta liếc mắt một cái. Thành mỹ nhân một lần nữa trả nó về trong tay ta. Ta biết, này là khối của Diễn Thanh A ta nói. Khối ngọc bội này chính là buổi tối ngày đó ta chuẩn bị trốn đi lấy trong phòng Diễn Thanh. nhưng là bị thành mỹ nhân bắt lại. Ta lại còn đi trở về à, chẳng lẽ, ngươi cho ta cũng là khối ngọc bội này. Ta ngẩng đầu nhìn thành mỹ nhân, thành mỹ nhân gật gật đầu. Khoái, khoái, nhanh đi kinh thành, ta từ trên giường nhảy lên, nắm lấy ngoại bào của thành mỹ nhân. Cách chương.